Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1442, chương 1442, đại cục làm trọng. Hoàng thủy hai bên bờ, kịch chiến say sưa, tiếng trống trận nhanh như sấm sét, từng trận mưa tên bay qua hoàng thủy, bắn về phía bờ tây Lộ Chiêu trận địa, tại cường nỗ thủ yểm hộ dưới. Mấy trăm tên bọn dân phu hô hào ký hiệu, giơ lên đóng tốt cầu nổi phóng tới hoàng thủy, đem cầu nổi đẩy vào trong nước, cùng thẩm phối gần dựng cầu nổi khác biệt bên trong. Tuân Diễn sai người tại trên bờ xây xong cầu nổi, lại để cho bọn dân phu khiêng tại đỉnh đầu, vọt thẳng đến hoàng thủy bên trong hình cầu. Cầu nổi đã có thể làm đại thuẫn, che chắn Lộ Chiêu phóng tới mũi tên. Lại có thể nhanh chóng thành hình, tiết kiệm thời gian. Bọn dân phu hướng xuống bờ sông, phía trước dân phu lội nước mà đi, thẳng đến nước sông không tới ở ngực, lúc này mới để xuống cầu nổi. Cầu nổi phiêu phù ở nước, bị hướng bờ bên kia. Nước sông tuy nhiên gấp, nhưng cầu nổi một mặt bị xích sắt giữ chặt, tuy nhiên lay động không chừng, lại không có bị nước sông cuốn đi. Các loại cầu nổi sắp tiếp cận bờ bên kia, một số đao thuẫn thủ, trường mâu thủ hướng xuống bờ sông, xông lên cầu nổi, chuẩn bị cưỡng ép qua sông, thành lập yểm hộ trận địa. Nhìn lấy cầu nổi sắp tới gần, Lộ Chiêu hạ lệnh máy ném đá cùng bắn, đem vô số bình gốm đánh lên thiên không, rơi vào Tuân Diễn trận địa trước, rơi vào cầu nổi phía trên. Bình gốm tứ phân ngũ liệt, sền sệt màu đen dầu trơn từ bên trong chảy ra, gây mũi mùi thối làm cho không người nào có thể hô hấp. Tuân Diễn không dám thất lễ, vội vàng sai người đem ướt nhẹp bao cỏ đưa lên, che lại những cái kia màu đen dầu trơn. Hắn nghe Tuân Du, Tân Bì nói qua, Tôn Sách tại Nam Dương tìm tới một loại đá mỡ, cũng là loại này màu đen dầu trơn. Rất dễ dàng nhen nhóm, mà lại bốc cháy rất khó dập tắt. Tuân Kham cũng nâng lên sự kiện này. Lưu Hòa Công Vũ Nguyên lúc Đào Ứng từng dùng loại này đá mỡ nghênh chiến, thiêu đến Lưu Hòa đại bại. Muốn dập tắt loại này thạch chỉ lửa, nước là không được, chỉ có thể dùng bùn đất. Hắn chuẩn bị không ít bao cỏ, bên trong phía trên đất lại dùng nước ướt nhẹp để lên những thứ này đá mỡ phía trên, có thể ngăn cản thiêu đốt. Tuân Diễn phản ứng rất nhanh, hỏa tiễn sau đó bắn tới, nhưng đại bộ phận hỏa tiễn đều bắn tại bao cỏ phía trên, không thể điểm lên. Có mấy cái nhánh hỏa tiễn rơi vào màu đen dầu trơn phía trên, lửa điểm lên nhưng ngay sau đó bị bắt diệt, không thể hình thành lan tràn chi thế. Thấy cảnh này, Lộ Chiêu âm thầm cảm khái, Quách Gia nói không sai, Tuân Diễn là người thông minh, hắn khẳng định sẽ có biện pháp đối phó. Vì thế, quân mưu chỗ cũng chuẩn bị mấy bộ phương án, giúp hắn tận khả năng tranh thủ thời gian, nhiều kiên trì một hồi. Lộ Chiêu mệnh lệnh máy ném đá tiếp tục ném bình gốm, chỉ là đem mục tiêu đổi thành cầu nổi thượng sĩ tốt. Những thứ này Ký Châu binh lính tuy nhiên có thuẫn bài bảo hộ, thế nhưng là đối mặt từ trên trời giáng xuống bình gốm, vẫn là bị nện đến ngã trái ngã phải, không ngừng kêu khổ. Bình gốm nện ở trên khiên, nện trên người bọn hắn, nện đến cầu nổi, màu đen dầu trơn khắp nơi chảy xuôi. Mấy cái nhánh hỏa tiễn bắn tới, dầu trơn bốc cháy. Ký Châu quân sĩ tốt bị thiêu đến kêu thảm không dứt, ào ào nhảy xuống nước, nhưng trên mặt sông cũng có thiêu đốt dầu trơn, đốt thành một mảnh, bọn họ mới từ trong nước ló đầu ra, trên thân dầu trơn lần nữa bị nhen lửa, thiêu đến bọn hắn da chóc thịt bong, thống khổ khó làm. Nhìn lấy hừng hực liệt hỏa, cuồn cuộn khói đen, Tuân Diễn mặt lạnh lùng, hạ lệnh buông ra xích sát, để thiêu đốt cầu nổi cùng cầu nổi thượng sĩ tốt cùng một chỗ xuôi dòng phiêu đi. Lại ném một số chuẩn bị tốt thảo, những thứ này thảo dính trụ nước sông phía trên dầu trơn, cùng một chỗ hướng hạ du lướt tới, mặt nước lại khôi phục sạch sẽ, lại có một trận cầu nổi được đưa vào trong nước, hướng tây bờ kéo dài. Lộ Chiêu trong lòng hiểu rõ, biết Tuân Diễn muốn tiêu hao hắn đá mỡ số lượng có hạn, đương nhiên không có khả năng vô hạn lượng cung ứng. Tuân Diễn dùng một trận cầu nổi cùng 10 cái binh lính tánh mạng đổi lấy mười mấy hộp đá mỡ. Nhìn như tàn nhẫn, lại là một cái vô cùng hữu hiệu biện pháp. Từ không nắm giữ binh a, Lộ Chiêu một bên cảm khái, một bên mệnh lệnh ném bình gốm. Biết rõ Tuân Diễn dụng ý, hắn cũng chỉ có thể làm như thế. Tuân Diễn có gần 4.000 cường nỗ thủ, có đầy đủ tấn công từ xa ưu thế, đủ để bao trùm bờ sông, lại có 20.000 bộ tốt. Một khi để cầu nổi dựng lên đến, lấy hắn binh lực căn bản ngăn không được Tuân Diễn tiến công. Không biết Tôn tướng quân cùng Thẩm Phối chiến đấu cái gì thời điểm có thể phân ra thắng bại. Lộ Chiêu đang chờ đợi Tôn Sách tin tức thời điểm, Tuân Diễn cũng đang chờ đợi Thẩm Phối tin tức. Tôn Sách chủ động ra khỏi thành nghênh chiến, tuy nhiên chưa nói tới ngoài dự liệu của bọn họ. Cuối cùng không phải bọn họ nguyện ý nhìn đến một màn. Hắn hay là hy vọng Tôn Sách đóng thành không ra, Thẩm Phối có thể quay người giáp công Lộ Chiêu, bức Lộ Chiêu lui lại. Dạng này hắn liền có thể nhẹ nhõm vượt qua Hoàng Thủy. Đến thời điểm hãm thành, chặt đứt Tôn Sách cùng Lỗ Túc, Đồng Tập liên hệ, Viên Thiệu liền có thể thong dong đánh bại Lỗ Túc, Đồng Tập lấy được giai đoạn tính thắng lợi. Sau đó đại quân vây thành, cường công Tân Chỉnh. Rất hiển nhiên, Tôn Sách không nguyện ý thấy cảnh này, cho nên hắn ngang nhiên nghênh chiến. Kể từ đó, Thẩm Phối có thể hay không đánh bại Tôn Sách thì thành song phương thắng bại điểm mấu chốt. Thẩm Phối đánh bại Tôn Sách, tình thế đem đối bọn hắn vô cùng có lợi, riêng là đối sĩ khí sẽ có rõ ràng tăng lên tác dụng. Nếu như Thẩm Phối chiến bại, hắn một mình khó chống, hoặc là các loại Viên Thiệu đến tiếp viện, hoặc là từ bỏ bao vây Tôn Sách kế hoạch, Thẩm Phối có thể hay không đánh bại Tôn Sách, Tuân Diễn không biết. Tuy nhiên Thẩm Phối có gần gấp 3 binh lực ưu thế, hẳn là sẽ không xuất hiện khúc nghĩa như thế vấn đề. Nhưng so với kinh nghiệm tác chiến phong phú khúc nghĩa, Thẩm Phối có một cái rõ ràng khuyết điểm. Hắn bản chất là cái danh sĩ, không phải quân nhân. Hắn cũng không có cùng thực lực tương đương đối thủ giao chiến kinh lịch. Trừ giới kiều chi chiến, hắn không có tránh thức đáng nhắc tới chiến tích, mà giới kiều chi chiến chủ tướng là Viên Thiệu, tiên phong là Khúc Nghĩa. Thẩm Phối chỉ là một cái thuộc cấp, đối thủ của hắn là mới hàng không lâu Thanh Châu Hoàng Cân. Đối lên Tôn Sách, hắn còn có thể lấy được thắng lợi sao? Nơi xa tiếng trống trận một mực tại vang, mà lại càng ngày càng nhanh, nhưng Tuân Diễn không phân rõ tình thế đối với người nào có lợi. Vừa mới có thám báo đến báo, Tôn Sách chủ động khởi xướng tiến công. Hiện tại song phương hiện đang kịch chiến, có lẽ thắng bại rất nhanh liền có thể thấy rõ ràng. Tuân Diễn rất khẩn trương, hắn đối chiến trường kia quan tâm thậm chí vượt qua trước mắt chiến trường. Quyết chiến tới quá nhanh, vượt qua hắn tưởng tượng, hắn căn bản không kịp qua sông tiếp viện Thẩm Phối. Chỉ có thể dựa vào thực Thẩm Phối chính mình, gấp 3 binh lực, Thẩm Phối hẳn là có thể thắng a. Tuân Diễn tâm thần bất định bất an, liên tiếp tây chú ý. Lúc này, có kỵ sĩ dọc theo Hoàng Thủy bờ đông lao vụt mà đến. Tuân Diễn nhìn một chút kỵ sĩ trong tay màu trắng cờ nhỏ, bỗng nhiên trong lòng căng thẳng, tình thế gây bất lợi cho Thẩm Phối, mà lại gấp vô cùng gấp. Hắn mạch đè tâm thần, nhìn lấy kỵ sĩ xuyên qua chiến trận, đi vào trước mặt hắn. Tuân tướng quân, Tôn Sách xuất bộ đột nhập Thẩm tướng quân trung quân. Tuân Diễn nghe xong, tâm thì cầm lên đến, ngay sau đó dẫm chân thở dài, Thẩm Chính Nam thôi rồi. Hàn Diêu không hiểu, Hưu Nhược, vì sao nói như vậy? Tôn Sách binh thiếu mà gần, chính như thanh niên trai tráng thiếu niên, lớn nhất thích hợp thiếp thân cận chiến. Thẩm Chính nam binh nhiều tướng mạnh, lại rất mạnh nỏ, chính nghi cự địch tại trận địa, đợi tự mệt, bây giờ bị Tôn Sách đột phá bên ngoài, thẳng đến tâm phúc. Thẩm Chính nam dù có cường nỏ một chiều, lại có thể tự bắn. Hàn Diêu hơi suy nghĩ một chút, liền minh bạch Tuân Diễn ý tứ, không khỏi cười lạnh một tiếng, nghĩ không ra Thẩm Chính nam cũng có hôm nay. Tuân Diễn cau mày, trầm mặc một lát, dùng lực vung tay lên, bây giờ không phải là bỏ đá xuống giếng thời điểm. Nếu như Thẩm Chính nam sụp đổ, bị Tôn Sách đánh lén, thương vong quá lớn, không chỉ có tổn hại sĩ khí, mà lại hội suy yếu thực lực quân ta. Coi như Thẩm Chính nam bại, chúng ta cũng cần phải ngăn lại Tôn Sách, tận khả năng giảm bớt thương vong. Có lẽ còn có một đường sinh cơ. Hàn Diêu nhìn Tuân Diễn liếc một chút, xem thường, vừa nếu nói nữa chút gì, tây bắc phương hướng bỗng nhiên truyền đến một trận kinh thiên động địa tiếng trống trận. Tuân Diễn ngẩng đầu nhìn liếc một chút, nhất thời sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh thấu thể mà ra, mấy chục kỵ từ đằng xa chạy tới, trong tay cờ trắng cuồng vũ, hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?